Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26, đối thoại Lâm Hữu Đức. Được rồi, biết. Chu Vũ Kiệt nắm lên tiểu quýt mèo gáy bộ, đưa nó đặt ở bên cạnh trên bàn. Cái bàn tương đối cao, bên cạnh lại không gì đó ván cầu. Tiểu quýt mèo không dám nhảy xuống, chỉ có thể miêu miêu miêu kháng nghị. Mở ra mèo ăn túi, đổ ra miêu lương, lại trộn hơi có chút yogurt, chờ đợi miêu lương ngâm mềm mại sau, đặt ở trên bàn. Tiểu quýt mèo lập tức chạy qua, lỗ lỗ lỗ lải nhải ăn. Chu Vũ Kiệt thì ra ngoài ăn một phần ét huyện ăn vặt, trở lại sau liền bắt đầu rồi công tác chính thức. Khoảng thời gian này ấp bao lượng đã vượt 10.000, nhưng chân chính không có thủ tiêu cũng sử dụng cái sân thượng này cái khác phần mềm. Thật ra cũng liền hơn 1.000 người. Mà này, những người này là trước mắt ấp bao cốt lõi nhất người sử dụng. Bọn họ nhu cầu là Chu Vũ Kiệt chủ yếu thỏa mãn đối tượng. Sớm tại trình tự phát hành ban đầu, Chu Vũ Kiệt liền tại phần mềm trên hậu trường trồng vào một đạo trình tự. Đó chính là căn cứ người sử dụng lục soát nội dung. Ở phía sau đài lên biểu hiện xếp hạng, lục soát nhiều nhất phần mềm sẽ bị theo thứ tự xếp tại trên bảng xếp hạng. Lấy cung cấp hậu trường nhân viên, cũng chính là Chu Vũ Kiệt cái công ty này quăng can tư lệnh tham khảo, được đến cái bài danh này. Chu Vũ Kiệt mỗi ngày nhiệm vụ chính là từ trên xuống dưới đem những thứ này phần mềm thêm vào. Tốt tại trước mắt nhiệm vụ lượng cũng không nặng, một ngày cũng liền 30 đến 50 cái loại này phần mềm. Xếp hạng gần chót thì khả năng bị tìm tòi một hai lần. Có thời gian mà nói, Chu Vũ Kiệt cũng sẽ đem những thứ này phần mềm thêm vào bình đài. Dựa theo trước mắt tình trạng, sợ rằng qua 11 thì phải chân chính nhận người rồi, mà không phải lợi dụng Vương Kiệt hoặc là mấy cái khác đi làm thêm nhân viên. Gọi điện thoại lần nữa cùng Chu Tòng Khuê mời nửa ngày nghỉ. Chu Vũ Kiệt chuẩn bị một chút trưa đều tốn tại bên này. Đến buổi tối lúc, đột nhiên nhận được một cái điện thoại xa lạ. Này, người tốt, vị nào? Chu Vũ Kiệt nhận điện thoại hỏi. Trong điện thoại truyền đến một tên giọng nữ. Nói, Chu tiên sinh, ta là Kerry, người khách hàng chuyên viên Lý Tâm. Ngày 2 ngày trước ủy thác công ty chúng ta tìm Lâm Hữu Đức Lâm tiên sinh. Chúng ta đã tìm được. Chúng ta đã cùng Lâm tiên sinh câu thông qua rồi. Hắn hiện tại hy vọng ngài có thể trước cùng hắn điện thoại câu thông một lần, sau đó sẽ quyết định có hay không an bài lần kế khảo hạch. Được, không thành vấn đề, ngươi đem hắn điện thoại phát cho ta. Chu Vũ Kiệt mừng rỡ, tìm được Lâm Hữu Đức, như vậy công ty mình rất nhanh thì có thể bước vào quỹ đạo chính. Lâm Hữu Đức là hắn đứng đầu thí sinh thích hợp, năng lực không tính là ngành nghề đứng đầu, nhưng cũng xem là tốt tài nghệ. Hơn nữa lấy trước mắt đầu điều công ty kích thước, muốn mời đứng đầu cũng không khả năng. Nặng hơn quy tắc là vấn đề nhân phẩm, ít nhất hậu thế vài chục năm đều là mình lão sư kiêm bạn tốt. Đồng thời hiện tại cũng là hắn sự nghiệp tương đối khó khăn thời điểm. Bằng không, hắn tại Tencent mặc dù địa vị không cao, nhưng phúc lợi tiền lương vẫn không tệ, cũng chưa chắc sẽ để ý một nhà mới vừa thành lập không biết tên công ty. Chịu trò chuyện một chút, nói rõ thì có cơ hội. Sau khi cúp điện thoại, Lý Tâm rất nhanh thì đem một cái số điện thoại thông qua QQ truyền tới. Chu Vũ Kiệt trả lời, đa tạ mỹ nữ a, lần sau mời ngươi uống trà sữa. Lý Tâm, được a, sao, sửa sang ý nghĩ một chút. Chu Vũ Kiệt bấm điện thoại, 5 âm thanh sau, điện thoại nối. Chu Vũ Kiệt đạo, ngài khỏe chứ? Là Lâm tiên sinh sao? Ta là Thượng Hải thị đầu điều công ty Chu Vũ Kiệt. Xin chào, Chu tổng. Trong điện thoại cũng vang lên Lâm Hữu Đức là thanh âm. Ta trước đã cùng Lý tiểu thư liên lạc qua rồi. Chu tổng nghe tuổi rất trẻ à? Chu Vũ Kiệt hỏi. Lý Tâm không có nói cho ngươi ta tình huống cặn kẽ. Lâm Hữu Đức nói, không có. Lý tiểu thư chỉ là nói cho ta biết quý công ty tình huống. Ta đây đơn giản giới thiệu một hồi. Ta là đầu điều công ty người sáng lập. Năm nay 19 tuổi. Là Thượng Hải Đại học một tên sinh viên. Năm nay đại nhất. Chu Vũ Kiệt nửa cười giới thiệu. Trẻ tuổi sinh viên gây dựng sự nghiệp. Tại danh tiếng lên xác thực người thật hấp dẫn. Hơn nữa cũng nhận được quốc gia cùng với địa phương chính sách chống đỡ. Nhưng trên thực tế tại chính thức lựa chọn công ăn việc làm nhậm chức nhân viên trong mắt. Ngược lại là cực không ổn định đối tượng. Bởi vì này trong đó phần lớn cũng sẽ lấy thất bại mà kết thúc. Cho dù gia nhập công ty, rất nhiều cũng sẽ tràn đầy không tín nhiệm. Tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Trừ phi công ty này thật rất có tiền đồ. Có thể để cho hắn coi tốt. Như năm đó Job Kiều bang chủ. Tại Apple mới thành lập thời điểm. Kinh doanh khó khăn. Job muốn lấy cổ phiếu cho một tên thợ đại phát tiền lương. Nhưng tên này công ty không đồng ý. Mặc dù nói sau đó vị này thợ cũng lan lộn đến công ty cao tầng. Nhưng là bỏ lỡ trở thành một tên siêu cấp phú hào cơ hội. Có lẽ rất nhiều người nói hắn ngốc. Nhưng đó là đứng ở mã hậu pháo ánh mắt. Không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mà Lý Tâm không có nói cho Lâm Hữu Đức cái tình huống này. Chỉ sợ cũng là lo lắng một khi nói. Sợ rằng phần sau liền không có cơ hội. Mà bây giờ từ Chu Vũ Kiệt tới báo cho biết. Thì ít đi nhiều một phần trách nhiệm. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lâm Hữu Đức dừng phút chốc. Cười nói. Không nghĩ tới Chu tiên sinh quả nhiên còn trẻ như vậy. Thời đại học liền bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Internet thời đại. Rất nhiều phần mềm hoặc là trang web. Thời gian một tháng là có thể phân sinh tử. Chờ đến tốt nghiệp đại học. Sợ rằng hoàng hoa thái đều lạnh. Chu Vũ Kiệt cười nói. Lâm Hữu Đức nói. Điều này cũng đúng. Apple, WeWork Software, Google, vẻ mặt này mấy nhà cự đầu công ty. Tất cả đều là sinh viên gây dựng sự nghiệp thành. Nếu như mấy người này cũng tốt nghiệp lại gây dựng sự nghiệp. Chỉ sợ cũng không có những cơ hội này rồi. Đúng, cá nhân ta cho là. Nếu phát hiện cơ hội, thì phải bắt lại, buông tha, sợ rằng cũng không có cơ hội nữa. Chu Vũ Kiệt cười nói. Lâm Hữu Đức hỏi, vậy không biết Chu Tổng cho là cơ hội là gì đó? Chu Vũ Kiệt nói, di động Internet, điện thoại đối đầu Lâm Hữu Đức trầm mặc lại. Di động Internet mấy chữ này, hiện tại đúng là sở hữu IT hành nghề giả thảo luận đề tài. Bao gồm một ít Internet cự đầu, cũng đều bắt đầu coi trọng lĩnh vực này. Nhưng coi trọng thì coi trọng, mở thế nào phát lĩnh vực này? Rất nhiều người đều là đầu óc mơ hồ. Trước mắt Internet ngành nghề chủ yếu thu vào chính là quảng cáo. Du hí, mua đồ bình đài chờ một chút đối với lấy quảng cáo thu vào là chủ công ty. Như môn hộ trang web, lục soát động cơ, di động Internet như vậy màn ảnh nhỏ. Đối với bọn họ tới nói phi thường không hữu hảo. Đối với lấy du hí vì chủ công ty, điện thoại di động phối trí trước mắt còn quá thấp. Chơi đùa không là cái gì đại hình du hí. Tuy thời Apple app bình đài cho thấy không tệ tiền đồ. Nhưng trước mắt thủ du vẫn là lấy đan cơ du hí thu lệ phí làm chủ. Ở nước ngoài một chiêu này đi thông. Nhưng quốc nội không được. Không nên nói Android điện thoại di động. Chính là Apple cũng là một nhóm người mua sau đi quét cơ. Liền Apple cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Bằng không còn có thể phong điện thoại di động IP không được. Làm thành như vậy ai còn mua Apple điện thoại di động? Cho tới mua đồ bình đài. Bọn họ ngược lại ảnh hưởng không lớn. Bất quá mua đồ bình đài trước mắt tinh lực chủ yếu hay là ở mở mang đầu cuối người sử dụng. Chỉ là đem di động bình đài làm một cái bổ sung. Ở một mức độ nào đó, di động Internet thành các bá chủ tại PC đem một cái bổ sung. Nhưng thế nào mở mang đến mức tận cùng? Không người biết rõ nên làm như thế nào. Lâm Hữu Đức tiếp lấy hỏi. Chu Tổng, ta biết quý công ty 2048 ở nước ngoài trên thị trường thu được không tệ thành tích. Như vậy đầu điều công ty nghiệp vụ chủ yếu là du hí sao? Muốn đào một cái có tài nghệ người. Dựa vào miệng thì không được. Loại trừ Mã Vân, Chu Vũ Kiệt tự nhận là không có tài nghệ này. Vì vậy đem 2048 vạch đến rồi đầu điều công ty dưới cờ. Cứ như vậy, công ty có một cái không tệ sản phẩm, mới có tư cách đi mời một ít đảm nhiệm nhân viên chuyên nghiệp. Du hí sẽ là công ty chúng ta nghiệp vụ chủ yếu một trong. Nhưng nòng cốt là cái khác sản phẩm. Chu Vũ Kiệt nói. Đó là ấp bao cái này ứng dụng thị trường. Lâm Hữu Đức hiển nhiên cũng làm đủ môn học. Tài liệu đã sớm tra rõ. Ấp bao cái này phần mềm cũng sử dụng mấy lần. Chu Vũ Kiệt cười một cái nói. Tại sơ kỳ, hoặc có lẽ là năm nay, ấp bao sẽ là công ty nghiệp vụ chủ yếu. Lâm Hữu Đức hỏi, chúng ta đây có thể hay không biết được. Đầu điều công ty sau này phát triển kế hoạch. Đương nhiên có thể, Chu Vũ Kiệt cười nói. Bất quá này nhắc tới coi như mà nói dài. Không đúng hẹn cái thời gian. Chúng ta có thể gặp mặt nói chuyện. Qua lại chi phí. Quán rượu chỗ ở ta có thể toàn bộ thanh toán. Bên đầu điện thoại kia ngừng 5 giây. Nói, được, ngày mùng 5 tháng 10 ta bay một chuyến Thượng Hải. Đến lúc đó hy vọng có thể nói chuyện. Không thành vấn đề, Chu Vũ Kiệt cười đáp ứng nói. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.